Mắt thấy không khí của hiện trường trở nên quái dị, nét mặt Lục Thừa Dư lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Vị ký giả này vậy mà biết tôi tham gia yến hội Tề gia, tôi cho rằng không có ai biết việc này chứ. Y lúng túng gãi gãi cái ót, giống như là một thanh niên trẻ tuổi không biết việc đời. Sau đó lập tức vội vàng giải thích, nhưng mà việc kia tôi quả thật không biết. Cái ký giả khác nhìn y bị dọa thành cái dạng này, nhất thời nổi lên lòng yêu thích. Không nói Lục Thừa Dư là chàng trai trẻ tuổi, chính bọn họ làm ký giả cũng không dám tùy tiện đưa tin loại sự tình này. Mắt thấy vị đồng nghiệp lạ mắt này gây sự, chư vị dần dần cũng phản ứng kịp, sợ là có người cố ý an bài vị này tới gây ngột ngạt cho Lục Thừa Dư. Ký giả cũng không có vội vã mở miệng hỏi, bọn họ đã sớm nhìn thấy vệ sĩ bên người Lục Thừa Dư. Người bình thường nào ra ngoài mà cần phải mang vệ sĩ chứ? Từ chuyện Lương Thị trước đây, bọn họ biết sự tình không đơn giản như vậy. Nhưng mà đều là người lăn lộn ăn chén cơm này, cũng không phải dùng tánh mạng đi bắt quái, bọn họ vẫn biết phân rõ nặng nhẹ. Vị ký giả này đại khái không biết buổi tối hôm đó Tiểu Lục cùng một chỗ với tôi đi. Trung Tranh Hàm chen đến bên người Lục Thừa Dư, cười ha hả nói, ngày đó Tề gia tổ chức tiệc tối, hai chúng tôi mới quen đã thân. Sau khi tình cờ gặp lần thứ hai trên yến hội, chúng ta liền thân, ngay cả lúc đi cũng đi chung. Tuy rằng Trung Tranh Hàm không phải tai to mặt lớn gì, thế nhưng trong giới điện ảnh và truyền hình coi như là diễn viên trẻ đang hồng. Ký giả thấy quan hệ của hắn và Lục Thừa Dư rất tốt, lập tức chụp ảnh, thập phần náo nhiệt. Ký giả nhớ ngày Tề gia tổ chức yến hội, Trung Tranh Hàm đúng là có post ảnh chụp chung của hắn cùng với Lục Thừa Dư lên đơ ai bộ, còn khiến cho không ít dân mạng bình luận vây xem. Hai người đều là người trẻ tuổi, vừa là thần tượng đang hot, ghé vào một chơi vui vẻ với nhau cũng là chuyện bình thường. Thật không ngờ Trung Tranh Hàm lại lội vào vũng nước đục này. Lục Thừa Dư nhíu mày, sau khi cười một tiếng với Trung Tranh Hàm quay đầu lại nói với ký giả, cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi, nhưng hôm nay là buổi họp báo khởi động máy gió thu, nếu như mọi người chỉ vây quanh tôi sợ lần sau đi đến nhà Khúc ca, chị dâu sẽ không làm đồ ăn ngon cho tôi đâu. Ký giả thấy chuyển biến tốt liền thu lấy, vây quanh Trung Tranh Hàm hỏi một vài vấn đề, lại chụp một ít ảnh chung của hai người, rồi theo nhân viên công tác đi lánh tiền lì xì. Một số kịch tổ tài đại khí thô, để cho đẹp mặt, sẽ cho ký giả tiền lì xì, tuy rằng không nhiều lắm nhưng coi như là tâm ý. Các phóng viên cảm nhận được thiện ý của kịch tổ gió thu, cho nên phần lớn rất khách khí, sau khi chụp một ít ảnh hiện trường liền rời đi. Về phần ký giả làm khó dễ Lục Thừa Dư đã sớm lén lút ly khai, hiển nhiên loại thủ đoạn này gây không được phiền phức cho Lục Thừa Dư. Đương nhiên, có lẽ người này vốn cũng không phải là cố ý gây rối cho Lục Thừa Dư, hắn chỉ là muốn người ở đây sản sinh hoài nghi đối với Lục Thừa Dư, nào biết Trung Tranh Hàm trở lại làm rối lên, phá hủy kế hoạch của hắn. Lục tiên sinh, cậu bây giờ thật đúng là tinh phong huyết vũ. Trương Thạc lôi kéo Lục Thừa Dư ngồi xuống ở bên cạnh mình, quay đầu thét to thư ký trường quay chuẩn bị một chút, quay đầu lại cùng Lục Thừa Dư nói tới nói lui. Anh thật không ngờ sẽ có một ký giả như thế chạy vào, nếu sớm biết đã đem người đuổi ra ngoài. Ngày hôm nay khởi động máy mà đuổi ký giả, đó không phải là cho kịch tổ chúng ta phiền toái sao? Lục Thừa Dư tiếp nhận chai nước Húc Lĩnh Bắc đưa tới, mở nắp chai uống một ngụm. Tên ký giả kia tôi sẽ tìm người đi điều tra một chút, kịch tổ không bị ảnh hưởng là tốt rồi. Trương Thạc chẳng hề để ý, chúng ta chỉ là đóng phim, ảnh hưởng bao lớn a? Hắn chỉ Trung Tranh Hàm, diễn viên cậu giới thiệu, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng rất chuyên nghiệp, cảnh mở đầu vừa nãy hắn đã khai diễn thuận lợi, là điểm tốt. Lục Thừa Dư nghe vậy, quay đầu nhìn Trung Tranh Hàm, thấy hắn trầm mặc ở trong sân, tựa hồ là tìm kiếm cảm xúc, vì vậy gật đầu một cái nói, anh thấy hắn hợp là tốt rồi, trước đó tôi còn đang lo lắng sẽ làm anh khó xử. Trương Thạc ha ha nở nụ cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc, ra giữa sân làm một cái thủ thế chuẩn bị bắt đầu. Lục Thừa Dư biết Trương Thạc vừa tiến vào quay phim liền phá lệ nghiêm túc chăm chú, y liền an tĩnh đứng lên đi qua một bên, yên lặng quan sát Trung Tranh Hàm quay phim. Vừa lúc đó, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tên mập, đối với y cười thấy răng không thấy mắt. Lục tiên sinh ngài khỏe, tôi là Vương Tùng, người đại diện của Trung Tranh Hàm, cảm ơn ngài đã chiếu cố Tranh Hàm nhà của chúng tôi. Không cần khách khí, tôi với Tranh Hàm là bạn bè, Lục Thừa Dư nhận ra cái tên mập mạp này là ai rồi. Năm đó sau khi y vào công ty quản lý, chính là theo chân tiền bối Vương Tùng học việc. Vương Tùng người này thích ham lợi nhỏ, bắt nạt kẻ yếu, tật xấu một đống lớn. Thế nhưng đối với chuyện của Trung Tranh Hàm cũng rất để bụng. Năm đó y bị Hoàng Xuyên làm cho không có đường lui, Vương Tùng còn vì y ở công ty chu toàn một đoạn thời gian. Chỉ là phía trên công ty không chịu nổi áp lực từ Hoàng Xuyên, vẫn là đem y đuổi ra. Hiện tại vừa thấy mặt mập của Vương Tùng, Lục Thừa Dư cảm thấy có hai phần thân thiết. Vương Tùng nghe vậy cười trà sát tay, thấy Lục Thừa Dư quả thực không phải nói lời khách sáo, nhân tiện nói, có thể làm nam chính bộ phim này, toàn bộ đều nhờ ngài ở trong đề cử, nếu không phải vậy Tranh Hàm sao có thể có cơ hội này. Bởi vì diễn xuất của hắn tốt nên tôi mới có thể hướng đạo diễn đề cử, nếu như diễn xuất không tốt, quan hệ cho dù tốt tôi cũng sẽ không mở miệng. Lục Thừa Dư nhìn về phía Trung Tranh Hàm, lúc này Trung Tranh Hàm ở trong màn ảnh đang thống khổ ngồi dưới đất, nhất cử nhất động giống như là nhân vật trong kịch bản. Hoàn toàn không thấy bóng dáng thường ngày của hắn, Lục Thừa Dư thấy thế cảm khái nói. Hắn bây giờ chính là Trần Thu Hà trong phim, đây là năng lực diễn xuất thuộc về Trung Tranh Hàm. Tiêu Ý nịnh hót trên mặt Vương Tùng dần dần biến thành tự hào. Hắn nhìn sau một lúc lâu, mới nhớ tới mình đang lấy lòng Lục Thừa Dư. Kết quả quay đầu lại nhìn một cái, Lục Thừa Dư đã bị biên kịch gọi đi. Hắn khổ não nhéo nhéo cằm mập của mình. Quan hệ Tranh Hàm và Lục Thừa Dư thân mật là một chuyện tốt, nhưng mà ban nãy Tranh Hàm vì Lục tiên sinh đi vào vũng nước đục, điều này làm cho người đại diện như hắn rất nhức đầu. Trong phòng làm việc tổng tài Hoa Đình Quốc tế, Nghiêm Mục nhìn xong một email mới nhận được, sắc mặt âm trầm. Lần này người của hai nhà Diêu Lý nếu như đắc thủ, cho dù Mục ra báo thù, cũng sẽ đại thương nguyên khí. Nghĩ đến hai người anh họ từ nhỏ rất quan tâm mình, hắn mặt lạnh tắt email đi. Tào Kinh Thân ngồi ở bên cạnh thấy sắc mặt của Nghiêm Mục âm trầm như mực. Biết ba cùng hai vị anh họ có quan hệ tốt, thế nhưng làm bằng hữu kiêm nhân viên, hắn phải nhắc nhở, ba, việc này anh đã nhúng tay quá nhiều, tôi lo lắng có người mượn việc này tìm phiền toái cho anh. Nghiêm Mục bình tĩnh nói, Kinh Thân, có một số việc đã vượt qua điểm mấu chốt của tôi không thể trơ mắt nhìn được. Sau khi nghe nói như thế, Tào Kinh Thân trầm mặc một lát, quyết định không thảo luận cái đề tài này nữa. Nghe nói Tiểu Lục bị thương, nghiêm trọng không? Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không? Hắn phát hiện khi mình nhắc tới Lục Thừa Dư, ánh mắt của ba tựa hồ lóe sáng. Y bây giờ còn cần dưỡng thương, tạm thời không có biện pháp tới làm, cho nên trong khoảng thời gian này làm phiền anh. Nghiêm Mục thấy Tào Kinh Thân không có ý kiến, nhưng vẫn bổ sung một câu, tháng này tôi thêm cho anh một phần tiền thưởng. Tốt như vậy, nụ cười trên mặt Tào Kinh Thân nhất thời sán lạn vài phần. Có công việc gì cứ giao cho tôi, cùng lắm thì mỗi ngày làm nhiều thêm một chút. Nghiêm Mục đã sớm quen với tốc độ biến sắc mặt của Tào Kinh Thân, cho nên cũng không bất ngờ. Đang chuẩn bị giao cho Tào Kinh Thân chuyện trong công ty, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra nhìn, là Hà Long. Tiếp điện thoại xong, Nghiêm Mục nhíu mày một cái. Tại sao lại có người cố ý đi tìm phiền phức với Tiểu Dư? Còn nữa, đến tột cùng là ai tận lực muốn đem Tiểu Dư liên lụy đến án tập kích? Làm sao vậy? Tào Kinh Thân thấy khuôn mặt Nghiêm Mục thật vất vả mới dễ nhìn lại trầm xuống. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Dư bị người tìm phiền toái. Nghiêm Mục hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hơn nữa trước đó tôi tra được bối cảnh cha mẹ của Tiểu Dư có chỗ không đúng. Đây là ý gì? Tào Kinh Thân hơi biến sắc mặt, lập tức nghĩ đến khối tài sản cha mẹ Lục Thừa Dư lưu cho y, vùng xung quanh lông mày nhíu lại. Khối tài sản này tuyệt đối không phải của một quản lý công ty bình thường và giáo sư đại học có thể để giành được. Tiểu Lục biết không? Nghiêm Mục chậm rãi lắc đầu, việc này tôi chưa tra rõ, không có cách nào nói cho y biết. Nghĩ đến lương gia và thân thích tình cảm đạm mạc của Lục Thừa Dư, Tào Kinh Thân thở dài. Đây quả thực giống như là trong phim cẩu huyết, mà lại cố ý không biết kết cục. Nghiêm Mục trầm mặc không nói, suy nghĩ một hồi đứng lên, tôi có việc đi trước, chuyện của công ty nhờ anh xử lý một chút. Tào Kinh Thân gật đầu, thấy hắn vội vã rời đi, thở dài một hơi, nhận mệnh ôm lấy văn kiện trên bàn, trở về phòng làm việc của mình.